Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, sống chết. Razor cảm giác đến Lê Ông mất khống chế, liền biết không tốt, hắn trong nháy mắt liền lựa chọn rồi giải quyết nguy hiểm. Razor không sở trường khống chế tinh thần, hắn sở trường là càng thêm bá đạo tinh thần ngự vật công kích. Lê Ông đột nhiên công kích xác thực cho Razor mang đến rồi nguy hiểm. Nhưng loại này nguy hiểm tuyệt đối là khả khống. Mặc dù Razor thân thể không có cách gì ở đối mặt Lê Ông khoảng cách gần công kích lúc làm ra đúng lúc phản ứng, nhưng Razor tinh thần ngự vật công kích nhưng còn xa so thân thể tốc độ càng nhanh. Vì rồi ngăn chặn Lê Ông tuyệt mệnh một đòn, Razor lựa chọn rồi giết chết Lê Ông. Nhiệm vụ tuy là bắt sống, nhưng luôn có khi thất thủ, đến lúc giao ra đi một cỗ thi thể, nhiều nhất không cần trả thù lao. Liền ở Lê Ông vung ra nghề nghiệp chiến binh dao găm thời điểm, một đạo so nghề nghiệp chiến binh dao găm phải nhanh trên 10 lần bóng mở lóe qua, xuyên qua rồi hắn thân thể. Hắn vung ra nghề nghiệp chiến binh dao găm ngừng ở rồi Razor trước mặt, lại không có một điểm sức lực di chuyển về phía trước. Đáng tiếc rồi. Ai bảo ngươi chính mình tìm chết? Thật tốt nhường ta bắt lấy chẳng phải có thể còn sống sót. Razor nhàn nhạt nói rằng, ở Lê Ông trái tim vị trí, bóng mở xuyên ra rồi một đạo tinh tế vết thương. Lúc trước ngực đến phía sau lưng, lại xuyên qua rồi lưng ghế, bay trở về Razor thân bên. Lê Ông chỉ cảm thấy sinh mệnh sói mòn. Trái tim là yếu hại vị trí. Nhận đến dạng này thương thế tuyệt đối là chí mạng. Liền ở lúc này, trái tim vị trí tuôn ra rồi một đạo ấm áp năng lượng. Này đạo ấm áp năng lượng hướng về lúc trước đến sau tinh tế vết thương dũng mãnh lao tới. Lê Ông lực lượng trở về thân thể. Hắn này thời điểm đã không có cách gì cân nhắc vừa mới phát sinh rồi cái gì. Hắn trong tay nghề nghiệp chiến binh dao găm xa cách Razor rất gần. Đoán chừng Razor còn đang thưởng thức lấy chính mình thành quả chiến đấu. Hắn cũng không tin tưởng trái tim bị đâm xuyên địch nhân còn có lực phản kích. Đừng nói là Lê Ông dạng này người bình thường, chính là tinh sĩ bị đâm rách rồi trái tim, cũng đồng dạng không có cách gì sống sót. Liền ở Razor lo lắng lấy xử lý như thế nào Lê Ông thi thể thời điểm, Lê Ông lại là động rồi. Trong tay nghề nghiệp chiến binh dao găm đâm vào Razor con mắt. Ở nhìn đến Lê Ông lại động rồi thời điểm, Razor phản ứng đầu tiên là ngây rồi một chút, cũng liền là lần này sửng sốt, nhưng hắn mất đi rồi đánh lại cơ hội. Sự thực trên nếu như không có này chợt sững sờ, dù là Lê Ông khoảng cách gần như vậy đâm tới, Razor cũng có thể thứ nhất thời gian khống chế tinh thần vũ khí công kích. Như vậy kết quả còn là Lê Ông lần nữa tử vong, nhưng là kẻ chắc chắn phải chết đột nhiên sống rồi qua tới. Chính là kiến thức cực lớn Razor cũng bị giật nảy mình. Chính là này một điểm chênh lệch thời gian, nhường chiến cuộc phát sinh rồi căn bản cải biến. Nghề nghiệp chiến binh dao găm đâm vào Razor con mắt, Lê Ông cảm giác đến đâm vào cực kỳ nhẹ nhõm. Không hề giống trước đó gặp đến cái vị kia tinh anh chiến thuật đội nhỏ đội trưởng tinh sĩ cảm giác. Lê Ông cảm giác Razor lực phòng ngự nên cùng người bình thường cũng không có nhiều lớn khác biệt. Này một đâm hắn nhưng là đã dùng hết toàn lực. Nghề nghiệp chiến binh dao găm cơ hồ xuyên qua rồi Razor nửa cái đại não. Lê Ông cũng cảm giác đến cuối trên đau xót. Razor vô lực ngã xuống. Lê Ông ngã chân nắm rồi một cái, đem nó nắm vào rồi một bên vệ sinh trong khoang thuyền. Thẳng đến lúc này, Lê Ông mới cảm giác được rồi hiểm tử hoàn sinh may mắn. Nếu như trên đầu đồ vật thâm nhập hơn nữa một điểm, liền có thể đâm vào hắn xương sọ rồi. Hiện tại này đồ vật chỉ là đinh ở hắn xương sọ bên trên, cũng không có tạo thành quá mức thương tổn nghiêm trọng. Lê Ông cẩn thận lấy tay bóp ở rồi đinh ở trên đầu đồ vật. Chỗ này vị trí phi thường nguy hiểm, chính là hai hàng lông mày của hắn ở giữa, lại tiến một điểm liền đâm vào hắn đại não rồi. Đoán chừng là bởi vì Razor lần thứ nhất đâm vào chính là hắn trái tim, lại là nhường hắn sống lại, lần này lựa chọn là càng thêm chí mạng đầu. Lê Ông ngón tay hơi hơi dùng sức, đem kẹt ở xương sọ bên trong đồ vật nhổ xuống. Trong tay đồ vật là có 20cm dài gai nhọn. Chất liệu không có cách gì phán đoán. Nhìn như gỗ lại như kim loại. Cổ quái nhất là này gai nhọn không có một tia trọng lượng. Nếu như không phải là hắn ngón tay bóp ở, hắn đều muốn coi là gai nhọn chỗ là trống không không có một vật. Lê ông thử lấy buông tay ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt sự tình phát sinh rồi. Này gai nhọn liền dạng này trôi nổi tại không trung. Nên biết rõ phi thuyền chở khách mặc dù là ở vũ trụ bên trong. Nhưng cũng là có mô phỏng trọng lực. Này gai nhọn liền giống như là vi phạm với định luật vật lý loại. Liền dạng này trôi nổi tại hắn trước mắt. Đây là bảo vật. Lê ông mặc dù không biết rõ đây là cái gì. Nhưng loại này thần kỳ nhường hắn cũng rõ ràng rồi này gai nhọn bất phàm. Một lần nữa đem gai nhọn chảo tại trong tay. Hắn quay đầu nhìn về phía mình lưng ghế. Này lưng ghế tầng ngoài là thật ra chế. Ở phía trên có một cái lỗ nhỏ. Không tử tế quan sát có chút nhìn không ra. Lưng ghế mặt sau là kim loại trổ chế. Gai nhọn vừa mới mặc thấu rồi Lê ông. Càng là xuyên thấu lưng ghế. Lê ông thử lấy dùng gai nhọn đi đâm một bên kim loại ngăn cách vách khoang. Lại là phát hiện gai nhọn căn bản không có cách gì đâm vào. Cùng vừa rồi Drazer biểu hiện ra uy lực một trời một vực. Lê ông không hiểu rõ gai nhọn vì cái gì ở Drazer trong tay là như thế sắc bén vô cùng. Ở hắn trong tay lại là biến thành rồi phàm vật. Tiếp xuống đến Lê ông liền muốn cân nhắc như thế nào xử lý này cổ thi thể. Ở này phương diện Lê ông dựa theo thân thể bản năng đi làm. Chỉ cần hắn nghĩ lấy thân thể liền sẽ bản năng làm ra tương ứng xử lý. Bất quá đi qua rồi 500 năm thời gian biến hóa. Hắn cũng không biết rõ loại bản năng này phải chăng y nguyên hữu dụng. Đến cùng 500 năm trước nghề nghiệp chiến binh huấn luyện cùng 500 năm sau thực tế là không tương dung còn là cái vấn đề. Đương nhiên, Lê ông cũng phát hiện rồi. Này 500 năm đến khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có quá lớn biến hóa. Ít nhất là ở vũ khí trang bị cùng sinh hoạt hàng ngày phương diện là như thế. Hắn bắt đầu kiểm tra Drazer thi thể. Ở thi thể cánh tay trên, phát hiện rồi một cái nhỏ nhắn cánh tay bộ. Hắn thử rồi một chút, vừa vặn có thể đem gai nhọn thu vào trong đó. Như thế giải quyết rồi hắn như thế nào thu lên gai nhọn phiền phức. Lê ông đem cánh tay bộ đến chính mình cánh tay trên. Này gai nhọn hiện tại còn không biết rõ làm sao dùng. Chờ có rảnh lúc sẽ chậm chậm nghiên cứu. Drazer thi thể trên còn lại đồ vật đều không có gây nên hắn chú ý. Chỉ là quét rồi một mắt Drazer thân phận bài. Biết rõ rồi cái tên. Tiếp xuống đến Lê ông trong tay phát lực. Đem Drazer thi thể khớp nối tất cả đều gỡ xuống. Lấy ra một cái túi rác đem thi thể dùng đến gần hình lập phương trạng thái cất vào rồi túi rác. Ở quá trình này bên trong, Lê ông cũng phát hiện Drazer cái này tinh sĩ không giống. Drazer thân thể không hề dũng mãnh. Mặc dù so với người bình thường tới nói muốn mạnh hơn một chút. Nhưng này cường độ thậm chí không bằng Lê ông. Hắn đem vệ sinh trong khoang thuyền vết máu dọn dẹp một chút. Lúc này mới có rảnh kiểm tra xem xét miệng vết thương của mình. Đầu tiên là bộ ngực vết thương chí mạng. Hắn rất không minh bạch. Kia trái tim bên trong kỳ vật. Làm sao lại ở hắn nhất là thời điểm nguy hiểm giúp đỡ rồi hắn. Nên biết rõ trước kia trừ rồi mỗi ngày cố định thời gian ngoài. Liền cho tới bây giờ không có phun tuôn ra ấm áp năng lượng. Bất quá lập tức Lê ông tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì. Hắn mở ra chính mình thân phận bài, nhìn đồng hồ, ở nhìn đến thời gian sau, hắn mới rõ ràng đến cùng là thế nào về việc, cũng là Drazer không may, lại hoặc là có thể nói là Lê ông vận khí quá tốt. Drazer sử dụng gai nhọn đâm xuyên Lê ông trái tim sau, chính là trái tim phun tuôn ra ấm áp năng lượng thời gian. Nếu như Drazer sớm động thủ hoặc là muộn động thủ, có lẽ chết đi chính là Lê ông. Mà không phải Drazer rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.